Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô còn mặt mũi nào mà tiếp tục yêu anh Cẩn Hiên được đây? Thân thể của Thiên Tình lập tức trở nên tê dại. Cô cứ ngồi như vậy ở chỗ đó, hai tay vòng lại ôm lấy cánh tay, vùi mặt vào nơi đầu gối, nước mắt tí tách rơi thẳng xuống dưới. An Gia Khải chống tay đứng dậy, nhìn thấy bộ dáng tuổi thân của cô, anh không khỏi nói nên lời. Rốt cuộc trong lòng cũng không rõ cảm xúc gì nữa. Anh di chuyển đến bên người cô, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai của cô. Em yên tâm, tôi sẽ không để cho em phải chịu trách nhiệm đâu, được chưa? Thiên Tình vừa nghe thấy lời này, lập tức òa khóc rống lên thành tiếng. Cô muốn mắng anh, mà lại không biết phải nói cái gì cho phải. Cảm giác tủi thân mà lại thấy mình như làm ra một chuyện sai lầm. Trong khoảng thời gian ngắn, cô cảm thấy trong lòng giống như bị lửa đốt, cũng lại giống như là bị giày vò. Nghe cô khóc thành như vậy, thật sự An Gia Khải cảm thấy có một chút hối hận. Mình làm như vậy liệu rằng có phải là quá nôn nóng hay không? Nhưng chuyện đã bị anh an bài. Đã đến nước này rồi, anh cũng không có cách nào kiên trì. Cho đến khi anh có thể có được trái tim cô, hoặc là khiến cho cô triệt để chán ghét anh, chuyện này cũng đành phó mặc cho số phận mà thôi. Thiên Tình à, em đừng khóc. Nếu như em cảm thấy uất ức, em hãy đánh mắng tôi một trận cho thỏa lòng đi. Nhưng mà em yên tâm, tôi sẽ để chuyện này chết thối ở trong lòng, coi như chưa bao giờ xảy ra. Anh cho rằng, anh coi như chưa có chuyện gì xảy ra, vậy thì mọi chuyện sẽ tương tự xảy ra sao? Tôi đã làm ra cái chuyện mất mặt như vậy, sau này tôi có mặt mũi nào để gặp mặt anh Cẩn Hiên nữa đây? Anh Cẩn Hiên của em cũng không phải thân thủ như Ngọc đối với em. Anh ta có tư cách gì để xem em có phải là con gái hay không chứ? Hơn nữa bây giờ, anh ta đã sắp kết hôn rồi, sẽ phải cưới một người con gái khác. Anh ta sẽ phải đối mặt với em như thế nào đây hả? Nghe cô nói đến đây, An Gia Khải thật sự tức giận, làm sao cô cứ khăng khăng như vậy chứ? Anh lại còn mắng tôi sao? Anh chiếm tiện nghi rồi lại còn mắng tôi nữa. Tôi muốn như thế nào đó là việc của tôi. Tôi thích anh Cẩn Hiên cũng là chuyện của tôi. Có quan hệ gì với anh chứ? Tôi không cần anh phải lo, không ai mượn anh phải lo. Thiên Tình dùng sức đẩy anh, vừa kêu gào vừa dùng sức đẩy anh đến một bên. An Gia Khải cũng không né tránh, chỉ im lặng nhìn cô. Cho đến khi cô không một chút lưu tình, hung hăng đẩy anh ngã xuống nền đất, anh mới lập tức đứng lên, tức giận nhìn cô rồi đi thẳng vào trong phòng tắm. Trong lòng của Thiên Tình bối rối, ngồi yên hồi lâu, rồi nhìn lại từng mảng lớn vết hôn trên người mình, bất giác lại ôm đầu khóc. Còn An Gia Khải ở trong phòng tắm cũng không có tiếng động gì. Thiên Tình khóc mãi cho đến lúc mệt mỏi, cô mới cởi lấy quần áo mặc vào. Cũng không rửa mặt chải đầu, chỉ vuốt qua mái tóc rồi kẹp lại một cách sơ sài. Chống hai chân đứng lên, liếc nhìn trên giường vẫn còn đang ngổn ngang, một vệt máu đỏ đến chói mắt, vành mắt đầy mệt mỏi, rốt cuộc cô vẫn cố nén nước mắt, mở cửa phòng ngủ sải bước ra ngoài. Xuống lầu, còn muốn để ý đến ánh mắt khác thường của quản gia và mấy người giúp việc. Cô đi thẳng ra bên ngoài sân vận động, đi mãi cô mới gọi được xe, nói địa chỉ về nhà. An Gia Khải đứng trong phòng ngủ, cánh cửa sổ to được anh mở rộng hoàn toàn, ngón tay anh kẹp điếu thuốc lá. Điếu thuốc trên tay đã cháy được một đoạn thật dài, một ít tàn thuốc rơi vào ngón tay. Anh chờ hơi nhíu mày lại, dường như không có cảm giác đau đớn. Anh nhìn bóng dáng của cô thất hồn lạc phách đang dần dần biến mất ngay trước mắt, trong lòng cảm thấy khó chịu không nói nên lời. Anh luôn luôn nhìn thấu mọi chuyện, làm việc mạnh mẽ dứt khoát, không dài dòng dây dưa. Một khi đã xác định mục tiêu thì sẽ không do dự cho đến khi thành công mới thôi. Nhưng trong chuyện Thiên Tình, anh lại luôn do dự, nghĩ hoài không thôi. Chuyện xảy ra tối ngày hôm qua xem như chỉ là thuận nước đẩy thuyền, ai có thể biết được thật sự sẽ không có một chút xíu hối hận nào chứ. Bất quá anh cũng đã mơ hồ hiểu rõ lòng mình một chút, nhưng mà cô lại không có tình cảm đối với anh. Đột nhiên xảy ra chuyện này càng khiến cô càng xa cách hơn mà thôi. An Gia Khải hơi buồn bực, anh dúi mạnh mẩu thuốc lá trên bệ cửa sổ, dụi tắt nó đi, nhìn gió thổi quần quần tàn thuốc đi ra, cảm thấy trong lòng càng rối bời hơn. Anh nghĩ lại, vừa rồi lẽ ra anh không nên trốn tránh, hoặc là dứt khoát nói rõ ràng tình hình thực tế, để cô không có chịu như vậy nữa. Anh đổi y phục xuống lầu lên xe chạy về phía nhà của cô. Xe ngừng lại, Thiên Tình vừa mới xuống xe, nhìn thấy Mộ Cẩn Hiên nét mặt tươi cười sải bước đi về phía mình. Đây là lần đầu tiên cô không nhanh chóng nghênh đón anh, mà co rúm người lại, bàn tay vặn xoắn tà áo lung tung, quay mặt ra chỗ khác, làm bộ như không nhìn thấy anh. Nọn nọn à? Mộ Cẩn Hiên vẫn chưa phát hiện ra sự khác thường của cô. Anh ôm cô lên quay vài vòng, lại ôm chặt vào trong ngực, đôi mắt đen như mực sáng lấp lánh. Anh dán sát vào vành tay của cô nhẹ nhàng nói. Nọn nọn à? Sau này rốt cuộc chúng ta không cần tách ra nữa. chúng ta có thể ở cùng với nhau mãi mãi. Tờ giấy đã hủy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net